Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Đàn Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Chấn không có quan tâm đối phương mà đi đến bên cạnh ao nước, vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn sang Chủ tịch Kim. Chào Chủ tịch Kim, tôi là Chủ tịch Tập đoàn Nhạn Chấn, Dương Chấn. Ở Yến Đô gần như không có ai không biết Tập đoàn Nhạn Chấn, nhưng biết Chủ tịch Tập đoàn Nhạn Chấn là ai lại chả có mấy người. Lúc này Dương Chấn đột nhiên xuất hiện, nói mình chính là Chủ tịch Tập đoàn Nhạn Chấn. Điều này khiến Chủ tịch Kim và bạn của ông ta nhất thời đều sững sờ. Hai người im lặng một hồi, gần như cùng một lúc cười lớn lên. Cười chết tôi rồi, một thằng oát con mà cũng dám tự xưng là Chủ tịch Tập đoàn Nhạn Chấn ư? Chủ tịch Kim cười lớn mà nói, nếu như cậu là Chủ tịch Tập đoàn Nhạn Chấn thì ông đây chính là gia chủ của Bát Môn Yến Đô rồi. Người đàn ông trung niên trên giường massage cũng cười nói, nhóc con, nếu như cậu đến để làm trò hề thì chúng tôi không cần, nhân lúc tâm trạng chúng tôi còn tốt mà ngon cút đi. Hai người căn bản không có đặt Dương Chấn vào trong mắt, bởi vì Dương Chấn quá trẻ, bọn họ căn bản không tin. Người trẻ như vậy mà lại là chủ tịch của Tập đoàn Nhạn Chấn. Tập đoàn Nhạn Chấn rất nhiều năm trước đã lọt vào top Global 500 rồi. Sĩ nghiệp khổng lồ như vậy, sao có thể do một thanh niên trẻ nắm giữ chứ? Dương Chấn vốn không tức giận, chỉ nhàn nhạt cười một cái. Chủ tịch Kim, nhà họ Tiết rốt cuộc đã hứa với ông lợi ích lớn như thế nào mà để ông từ bỏ người bạn hợp tác lớn như Tập đoàn Nhạn Chấn chứ? Câu nói này của Dương Chấn vừa mới thốt ra, sắc mặt Chủ tịch Kim lập tức thay đổi, vẻ mặt đầy chấn kinh. Người đàn ông trung niên nằm trên giường massage ở bên cạnh cũng đột nhiên ngồi dậy vô cùng kinh ngạc. Đặc biệt là Chủ tịch Kim, nội tâm càng chấn kinh hơn. Bởi vì nhà họ Tiết đã từng cảnh báo không cho phép bọn họ tiết lộ mối quan hệ với nhà họ Tiết với thế giới bên ngoài. Ngay cả người bạn tốt nhất của ông ta là Lưu Long cũng không rõ chuyện này, mà Dương Chấn lại biết. Lưu Long chính là người trung niên trên giường massage. Từ phản ứng của Chủ tịch Kim, có thể thấy là Dương Chấn đã nói đúng rồi. Nhóc con, cậu đừng có mà nói bậy nữa bạn. Ông đây hủy hợp tác với Tập đoàn Nhạn Chấn, đều là tự ông đây quyết định, không có liên quan gì đến ai cả. Chủ tịch Kim vội vàng phủ nhận mối quan hệ với nhà họ Tiết. Dương Chấn nhàn nhạt cười một cái. Ông không chịu thừa nhận cũng không sao. Hôm nay tôi đến tìm ông chỉ vì một chuyện. Chuyện gì? Chủ tịch Kim theo bản năng mà hỏi. Khóe miệng Dương Chấn nhướng lên một độ cong giễu cợt. Thu mua Chấn Long Kiến Tài. Nghe Dương Chấn nói muốn thu mua Chấn Long Kiến Tài, Chủ tịch Kim và Lưu Long đều sững sờ. Qua một hồi Chủ tịch Kim mới hồi thần, vẻ mặt lạnh lẽo mà nói. Nhóc con, cậu rốt cuộc là ai? Nói muốn mua Chấn Long Kiến Tài ở ngay trước mặt tôi, cậu có chắc là không đùa không? Ông thấy tôi có giống đang đùa với ông không? Dương Chấn mỉm cười híp mắt mà nói. Không biết tại sao hai người Chủ tịch Kim và Lưu Long lại cảm thấy nụ cười của Dương Chấn có một loại cảm giác khiến người ta rùng mình. Cút! Chủ tịch Kim lập tức bạo nộ quát. Khi ông đầy sáng lập Chấn Long Kiến Tài, mẹ nó chắc cậu còn chưa sinh ra nữa. Muốn thu mua công ty của ông đây à? Cậu cũng xứng sao? 300.000 tỷ. Dương Chấn trực tiếp lên tiếng. Nghe thấy lời của Dương Chấn, sắc mặt của Chủ tịch Kim chợt âm trầm đến cực điểm. Giá trị của Chấn Long Kiến Tài đã đạt đến 900.000 tỷ rồi, mà Dương Chấn lại muốn dùng 300.000 tỷ để thu mua Chấn Long Kiến Tài. Nhọc con, tôi cho cậu một cơ hội xin lỗi cầu xin tha. Nếu không, tôi sẽ khiến cậu hối hận đã đến thế giới này. Chủ tịch Kim nói với khuôn mặt lạnh lẽo. Vẻ mặt Dương Chấn vô cảm mà nói. 240.000 tỷ. Chủ tịch Kim và Lưu Long nhìn Dương Chấn giống như là đang nhìn tên ngốc vậy. Nhóc con, mẹ nó, não cậu có lỗ sao? Cậu là con cái nhà ai? Mau gọi cho ông già cậu, kêu ông ta tới đón cậu về nhà đi. Vẻ mặt Lưu Long mỉa mai mà nói. Vẻ mặt Chủ tịch Kim cũng đen sầm nói. 10 giây cút ra ngoài cho tôi. Dương Chấn tiếp đó lại nói. 150.000 tỷ. Lúc này Chủ tịch Kim hoàn toàn bạo nộ. Đột nhiên lấy ra một khẩu súng từ trong cái khăn tắm ở bên cạnh, trực tiếp nhắm vào đầu của Dương Chấn. Cậu muốn chết sao? Nhìn thấy đối phương lấy súng ra, Dương Chấn vẫn không có bất kỳ sợ sệt nào, chỉ là ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Xem ra Chủ tịch Kim thật sự không định cho tôi thu mua Chấn Long Kiến Tài rồi. Nếu đã như vậy thì tôi cứ đợi xem, sau khi giá thị trường của Chấn Long Kiến Tài rút lại thật nhiều, tôi lại tìm Chủ tịch Kim bàn bạc. Dương Chấn nói xong thật sự đứng dậy rời đi. Một tên oát con cũng dám đùa với ông đây à? Mẹ nó, cậu có tư cách ư? Nhìn thấy Dương Chấn đi, Chủ tịch Kim tưởng Dương Chấn sợ rồi, cười lạnh mà nói. Sau đó lấy một điếu thuốc ra ngậm trong miệng. Phật một cái, cây súng mà ông ta mới chĩa vào đầu của Dương Chấn đột nhiên phun ra lửa, châm điếu thuốc thơm. Lưu Long sững sờ một hồi, đột nhiên cười lớn nói, hóa ra đây chỉ là cái bật lửa, tôi còn tưởng là súng thật nữa chứ. Chủ tịch Kim chậm rãi nhả ra một làn khói thuốc, cười híp mắt nói, cái thứ đồ chơi này không phải ai cũng hù được. Vậy lấy ra để hù tên oắt con hồi nãy là được rồi. Lưu Long đột nhiên nói với vẻ mặt nghiêm túc. Nói qua phải nói lại, ông Huy hợp tác với tập đoàn Nhãn Chấn. Thật sự có sự ủng hộ của nhà họ Tiết ở đằng sau sao? Chủ tịch Kim biết không thể giấu được nữa, bèn gật đầu, vẻ mặt trịnh trọng nói. Chuyện này ông không được nói lung tung ra ngoài. Nếu như để người nhà họ Tiết biết, thì chỉ e hai nhà chúng ta đều sẽ bị liên lụy cực lớn. Lưu Long hiểu sự quan trọng của vấn đề, vội vàng gật đầu nói. Ông cứ yên tâm, miệng của tôi kín thế nào, ông là rõ nhất. Sau khi Dương Chấn rời khỏi Ngự Thủy Uyển thì gọi một cuộc điện thoại. Ngày mai, cổ phiếu mở sàn, đánh vào giá trị cổ phiếu của Trấn Long Kiến Tài cho tôi. Ngày hôm sau, Chủ tịch Kim đến Trấn Long Kiến Tài đúng giờ. Bên trong văn phòng Lưu Long cũng đã đến, cười ha hả nói. Chủ tịch Kim, tôi qua ngủ ngon chứ? Chủ tịch Kim hiểu ý của Lưu Long. Tối qua, ông ta đưa theo hai mỹ nữ tóc vàng rời khỏi Ngự Thủy Uyển. Buổi sáng suýt chút nữa không dậy nổi rồi. Chủ tịch Kim ha hả cười to một tiếng. À, cũng được, cũng được. Sau khi hai người nói cười một lát thì Lưu Long đột nhiên mở miệng nói. Chủ tịch Kim, ông nói xem tập đoàn Nhạn Chấn mất đi sự hợp tác của Trấn Long Kiến Tài thì dự án Cửu Châu Thành của bọn họ còn có thể kiên trì được mấy ngày chứ? Chủ tịch Kim hiểu ý của Lưu Long. Đây chính là muốn moi chút thông tin có ích từ chỗ của ông ta đây mà. Ông ta mỉm cười thần bí một cái. Tôi đoán sống không tới 3 ngày. 3 ngày ư? Lưu Long có chút kinh ngạc, với giá trị thị trường của tập đoàn Nhạn Chấn sụp đổ trong 3 ngày thật không dễ. Nếu như chủ tịch Lưu đồng ý giúp đỡ thì nói không chừng 2 ngày thôi cũng có thể khiến tập đoàn Nhạn Chấn phá sản rồi. Chủ tịch Kim cười híp mắt mà nói. Lưu Long sững sờ một hồi, sau đó ha hả cười to. Ơi, chủ tịch Kim quá xem trọng tôi rồi. Ông ta tuy cũng muốn ôm đùi của nhà họ Tiết, nhưng sau khi gặp Dương Chấn ở Ngự Thủy Uyển tối qua, ông ta đột nhiên có chút bất an. Nếu nhà họ Tiết đã muốn lợi dụng chủ tịch Kim để ra tay với tập đoàn Nhạn Chấn, vậy há không phải nói tập đoàn Nhạn Chấn có tư cách khiến nhà họ Tiết nghiêm túc rằng một xí nghiệp vậy mà lại bị một vương tộc để mắt? Không cần nghĩ cũng biết đằng sau của tập đoàn Nhạn Chấn tuyệt đối không đơn giản. À, chủ tịch Kim, không hay rồi, không hay rồi, giá trị thị trường của Trấn Long Kiến Tài rơi mạnh. Chính lúc này, thư ký của chủ tịch Kim hoảng loạn mà xông vào văn phòng, thậm chí ngay cả cửa cũng chẳng kịp gõ, vẻ mặt kinh hoàng mà nói. Chủ tịch Kim, không hay rồi, Trấn Long Kiến Tài bị vạch trần tin tức xi măng không đạt tiêu chuẩn, một tòa nhà bị đình công, bị đổ sụp, chính là dùng xi măng của Trấn Long Kiến Tài, đã bị thời sự đưa tin, bây giờ tin lên đầu đề rồi. Sau đó lại có người xông vào văn phòng kinh hoàng mà nói, chủ tịch Kim, không hay rồi, kho của Trấn Long Kiến Tài bị phong tỏa điều tra rồi. Chủ tịch Kim còn chưa hồi thần thì liên tiếp có người xông vào văn phòng, truyền hết đến một loạt tin dữ. Nhất thời, chủ tịch Kim hoàn toàn mềm nhũn trên ghế làm việc, vẻ mặt đầy sự không dám tin. Cái này sao có thể? Bất kể thế nào, Trấn Long Kiến Tài mới ôm được đùi lớn của nhà họ Tiết, mà Trấn Long Kiến Tài đã gặp rắc rối lớn như vậy rồi. Mỗi một rắc rối đối với Trấn Long Kiến Tài mà nói đều là tai nạn. Bất kỳ một xí nghiệp nào đạt được đẳng cấp như Trấn Long Kiến Tài, chỉ một chút tin tức bất lợi với xí nghiệp thôi cũng đều sẽ khiến giá trị thị trường của xí nghiệp rất mạnh. Ai có thể nói cho tôi biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi không? Chủ tịch Kim lập tức bạo nộ. Lưu Long nhíu chặt mày, đột nhiên mở miệng nói. Chủ tịch Kim, mấy chuyện này chỉ e là có người chơi từ đằng sau. Chủ tịch Kim nghiến răng nghiến lợi nói. Với địa vị của Trấn Long Kiến Tài, có ai dám động? Chủ tịch Kim, giá trị cổ phiếu của Trấn Long Kiến Tài đang rơi mạnh. Tính sơ sơ, từ khi cổ phiếu mở sàn cho đến bây giờ, sổ sách đã bốc hơi 30.000 tỷ rồi. Theo cái đà này thì chỉ e trong vòng hôm nay sẽ rớt hơn 30.000 tỷ nữa. Phó Tổng Giám đốc Bộ phận Tài chính nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Bây giờ giá trị thị trường rất mạnh lại trở thành chuyện nhỏ. Trên mạng đã lộ ra nhiều tin tức liên quan đến việc vật liệu của Trấn Long Kiến Tài có vấn đề. Nếu như không thể dập độ hot lại thì chỉ e là ngày mai cổ phiếu mở sàn thì sẽ rớt hết. Theo như xu hướng rất mạnh của giá thị trường hiện tại thì nhiều nhất là 3 ngày Trấn Long Kiến Tài sẽ phải phá sản rồi. Sắc mặt chủ tịch Kim vô cùng trắng bệch. Hồi nãy ông ta còn đang thảo luận với Lưu Long rằng tập đoàn Nhạn Chấn có thể kiên trì được mấy ngày. Bây giờ ngược lại là Trấn Long Kiến Tài sắp chịu không nổi rồi. Chủ tịch Kim, tất cả những thứ này chắc chắn không phải là có liên quan đến cái tên nhóc chúng ta gặp ở Ngự Thủy Uyển hôm qua đó chứ? Lưu Long đột nhiên mở miệng hỏi. Chủ tịch Kim vội vàng lắc đầu. Cái này sao có thể? Cậu ta chỉ là một tên oắt con. Thật sự mà có thể làm như vậy thì tôi livestream ăn 3 cân cứt ngày. Chủ tịch Kim, không biết đại lễ mà tôi tặng ông có hài lòng không? Chính vào lúc này có hai bóng ảnh, một trước một sau đi vào văn phòng chủ tịch Kim. Khi chủ tịch Kim và Lưu Long nhìn thấy người thanh niên đi ở phía trước, lập tức thay đổi sắc mặt. Người đến không phải ai khác, chính là Dương Chấn mà bọn họ mới gặp ở Ngự Thủy Uyển tối qua. Đằng sau Dương Chấn là Khải theo sát đằng sau. Chủ tịch Kim và Lưu Long không quen biết Dương Chấn, nhưng có gặp Lạc Khải qua, còn vô cùng quen thuộc nữa. À, đúng rồi, để tôi chính thức giới thiệu với chủ tịch Kim lần nữa. Tôi là Dương Chấn, là chủ tịch của tập đoàn Nhạn Chấn. Dương Chấn mỉm cười híp mắt mà nói. Mãi đến giây phút này, chủ tịch Kim và Lưu Long mới hiểu ra Dương Chấn thật sự là chủ tịch của tập đoàn Nhạn Chấn. Nếu không thì Lạc Tổng sao lại có thể đi theo anh ta tới chứ? Tất cả mọi thứ của Chấn Long Kiến Tài đều do cậu làm sao? Chủ tịch Kim giận dữ mà nhìn Dương Chấn chất vấn. Dương Chấn nhàn nhạt cười một cái, đi đến chiếc ghế sofa ở bên cạnh rồi ngồi xuống, mỉm cười nói. Nếu như chủ tịch Kim đồng ý giao Chấn Long Kiến Tài ra thì 300.000 tỷ tối qua đồng ý với ông vẫn được tính. Nhưng chủ tịch Kim lại cười lên. Nhóc con, cho dù cậu có là chủ tịch của tập đoàn Nhạn Chấn đi nữa thì đã sao? Cậu nói giá trị cổ phiếu của Chấn Long Kiến Tài gặp khó khăn là do cậu làm thì thật sự là do cậu ư? Lạc Khải cười lạnh một tiếng. Chủ tịch Kim, ông đừng không tin. Tất cả những gì mà Chấn Long Kiến Tài gặp phải bây giờ đều là chủ tịch Dương làm được. Mẹ nó, ông là cái thá gì mà cũng xứng nói chuyện với tôi? Chủ tịch Kim đột nhiên giận dữ gào lên với Lạc Khải. Đôi mắt Dương Chấn khẽ híp lại dặn dò Lạc Khải. Lạc Tổng, xem ra chủ tịch Kim không tin rồi. Vậy thì cho chủ tịch Kim thêm chút gia vị đi. Vâng, Lạc Khải gật đầu đáp, sau đó gọi đi một cuộc. Giao tay. Chỉ có hai chữ nhưng đã khiến chủ tịch Kim đột nhiên có một dự cảm vô cùng không tốt. Giả thân lộng quỷ, tôi phải xem thử các ngươi có thể giả vờ đến lúc nào. Chủ tịch Kim cười lạnh một tiếng nói. Nhưng thanh âm của ông ta vừa dứt thì chuông điện thoại bàn của ông ta cũng reo lên. Chủ tịch Kim vội vàng nhấc máy khi nghe thấy một thanh âm vô tình truyền tới. Tôi là giám đốc của ngân hàng Yến Đô, Lưu Kim Tĩnh. Gia hạn cho tập đoàn ông trong một ngày phải bồi thường số nợ 150.000 tỷ. Cái gì? Sắc mặt chủ tịch Kim chợt thay đổi dữ dội, vội vàng cầu xin. Giám đốc Lưu, ngài không thể làm thế. Tất cả những gì công ty chúng tôi gặp bây giờ đều là chuyện nhỏ, sẽ giải quyết nhanh thôi. Ngài không thể kêu chúng tôi bồi thường khoản nợ 150.000 tỷ nhanh như vậy chứ. Chủ tịch Kim thân thiện nhắc nhở ngài một câu. Ngài đã đắc tội với một người không nên đắc tội. Cái này là bên tổng ngân hàng hạ lệnh xuống, ông hiểu rồi chứ? Giám đốc Lưu nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Chủ tịch Kim lập tức kinh ngạc. Lời của giám đốc Lưu đã vô cùng rõ ràng rồi, là ông ta đắc tội với người ta. Rốt cuộc là ai vậy mà lại có năng lực khiến tổng ngân hàng của Yến Đô chủ động đòi nợ Chấn Long Kiến Tài? Chủ tịch Kim tự nhận trong khoảng thời gian gần đây không có chọc phải đại nhân vật nào hết mà. Nhân vật nhỏ thì chọc không ít, như Dương Chấn đó. Nghĩ đến đây, chủ tịch Kim đột nhiên nhìn sang Dương Chấn. Hồi nãy là Khải gọi điện thoại ra tay, thì sau đó ngân hàng Yến Đô liền gọi tới báo Chấn Long Kiến Tài trong một ngày phải trả món nợ 150.000 tỷ. Không lẽ tất cả những gì Chấn Long Kiến Tài gặp phải hôm nay đều là do Dương Chấn làm ư? Nếu như vậy thì người thanh niên trẻ tuổi này quá đáng sợ rồi. Chủ tịch Lưu, ông cho tôi mượn 150.000 tỷ. Chủ tịch Kim tuy chấn kinh nhưng vẫn không chịu chấp nhận hiện thực này. Quay người nhìn sang Lưu Long, chuẩn bị mượn tiền Lưu Long để trả món nợ ngân hàng Yến Đô. Ai cũng có thể đắc tội, nhưng ngân hàng là không được. Nếu không thì sau này khi muốn mượn tiền nữa thì thật sự không thể nổi. Lưu Long gượng cười một cái nói, chủ tịch Kim, ông xem trọng tôi quá rồi, công ty tôi gần đây cũng gặp không ít rắc rối, căn bản không thể lấy ra được 150.000 tỷ đâu. Nói xong chuông điện thoại của ông ta đột nhiên reo lên, ông ta vội lấy điện thoại ra, không biết đối phương đã nói gì mà Lưu Long bày ra một bộ dạng chấn kinh. Cậu nói cái gì? Được, bây giờ tôi về công ty ngay. Chủ tịch Kim thực sự xin lỗi, công ty tôi cũng gặp một số rắc rối rồi, bây giờ tôi phải về, hôm khác chúng ta gặp. Lưu Long vừa nói vừa đi ra bên ngoài. Chủ tịch Kim nhất thời đơ người. Lưu Long là đối tác mà ông ta tín nhiệm nhất. Bây giờ khi cần Lưu Long giúp đỡ thì Lưu Long lại kiếm cớ bỏ chạy. Khốn nạn! Chủ tịch Kim tức giận gào một tiếng, hận không thể đuổi theo ra ngoài. Dương Chấn lúc này cười híp mắt nói. Chủ tịch Kim, không biết ông suy nghĩ thế nào rồi. 300.000 tỷ bán Chấn Long Kiến Tài cho tôi thế nào? Cậu nằm mơ đi! Chủ tịch Kim nghiến răng nói. Tôi đúng là gặp phải một số rắc rối, nhưng đối với tôi mà nói thì mấy cái này căn bản không là rắc rối gì cả. Sẽ giải quyết nhanh thôi. Ngược lại là tập đoàn Nhạn Trấn các người không có Trấn Long Kiến Tài của chúng tôi cung cấp thì dự án Cửu Châu Thành của các người có thể duy trì được bao lâu chứ? Dương Chấn cười ha hả nói, cái này thì không cần Chủ tịch Kim lo. Lạc Tổng, nếu Chủ tịch Kim cảm thấy mấy cái này chỉ là rắc rối nhỏ, thì ông thêm chút gia vị mạnh cho ông ta đi. Cũng để Chủ tịch Kim thấy thực lực của chúng ta. Dương Chấn dặn dò Lạc Khải. Khóe môi Lạc Khải cong lên một ý cười. Được. Lạc Khải chỉ gọi một cuộc điện thoại. Rất nhanh lại có một quản lý cấp cao của tập đoàn xông vào. Chủ tịch Kim không hay rồi, xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Vẻ mặt quản lý cấp cao đầy hoảng sợ, hoảng loạn lúng túng mà lớn tiếng nói. Chủ tịch Kim đột nhiên có một dự cảm vô cùng không tốt, vội vàng nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mẹ nó, cậu nói mau lên. Tổng giám đốc Liễu, tổng giám đốc Tề và tổng giám đốc Phùng, còn có những giám đốc bên dưới bọn họ, đều toàn bộ từ chức rồi. Đây là đơn từ chức của bọn họ. Quản lý cấp cao lấy ra một sấp đơn từ chức giao cho chủ tịch Kim. Khi chủ tịch Kim nhìn thấy nhiều đơn từ chức như vậy thì đột nhiên hoàn thân mất sức, ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt đầy sự không dám tin. Bởi vì mấy quản lý cấp cao xin từ chức của công ty toàn bộ đều nắm giữ cơ mật của Trấn Long Kiến Tài, còn có rất nhiều dự án đều là bọn họ đích thân lắm. Có thể nói không có mấy quản lý cấp cao này thì sẽ không cho Trấn Long Kiến Tài hôm nay. Giá trị cổ phần của công ty bị đánh áp, Trấn Long Kiến Tài vẫn còn đường sống, nhưng chủ yếu là mấy nhân tài đó rời đi mất. Mới là ngày tàn thật sự của Trấn Long Kiến Tài. Bây giờ chính là lúc khó khăn nhất của Trấn Long Kiến Tài, lại đột nhiên có nhiều quản lý cấp cao từ chức như vậy. Trấn Long Kiến Tài làm sao mới có thể khởi từ hồi sinh chứ? Là cậu! Chủ tịch Kim đột nhiên đứng lên chỉ ngón tay vào Dương Chấn, phẫn nộ mà nói. Mấy cái này đều là cậu làm! Xem ra Chủ tịch Kim vẫn không tin à? Dương Chấn mỉm cười híp mắt nói. Nếu đã như vậy thì tôi lại thêm chút gia vị mạnh cho ông. La Khải cũng cười lạnh mà nói. Kim Chí Bằng, tôi khuyên ông mau giao Trấn Long Kiến Tài ra đi. Nếu không trong vòng 3 ngày Trấn Long Kiến Tài chắc chắn sẽ phá sản. Còn ông thân là chủ tịch hội đồng quản trị, cũng sẽ gặp trách nhiệm tiền bạc cực lớn. Các người cố ý đánh áp giá trị cổ phiếu của Trấn Long Kiến Tài, thật quá đáng, tôi phải kiện các người. Kim Chí Bằng tức giận gào lên. Quá đáng ư? Dương Chấn cười lạnh một tiếng. Khi ông đơn phương hủy hợp tác với tập đoàn Nhạn Trấn, sao không biết quá đáng vậy? Bây giờ ông lại nói chúng tôi quá đáng. Chỉ dựa vào ông cũng xứng ư? Nếu đã muốn kiện chúng tôi thì kiện đi. Tôi muốn xem thử trong 3 ngày ông có thể làm gì được chúng tôi. Nói xong Dương Chấn trực tiếp đứng dậy. Chúng ta đi. Lạc Khải lạnh lùng nhìn Kim Chí Bằng một cái cười khẩy. Chủ tịch Kim, tôi đợi cổ phiếu mở sàn vào sáng mai. Tin tức Trấn Long Kiến Tài rớt xuống tơi đáy. Nhìn Dương Chấn và Lạc Khải rời đi, trên mặt Kim Chí Bằng toàn là tức giận. Rất nhanh ông gọi một cuộc điện thoại. Tiết Tổng, Trấn Long Kiến Tài đã xảy ra chuyện rồi. Ngài không thể không quan tâm chúng tôi. Phế vật! Đối phương hừ lạnh một tiếng. Ngay cả tập đoàn Nhạn Trấn mà không giải quyết được, ông cũng xứng đi theo nhà họ Tiết được. Vẻ mặt Kim Chí Bằng vừa xấu hổ vừa giận dữ, nhưng biết thân phận của đối phương nên chỉ có thể nhẫn nhịn. Yên tâm đi, có tôi, Trấn Long Kiến Tài sẽ không xảy ra chuyện. Đối phương im lặng một hồi rồi đột nhiên lên tiếng. Nghe vậy sắc mặt Kim Chí Bằng mừng rỡ vội vàng nói. Cảm ơn Tiết Tổng, cảm ơn Tiết Tổng. Ở bên kia Dương Chấn và Lạc Khải đã rời khỏi Trấn Long Kiến Tài. Chủ tịch Ngài nói xem, Kim Chí Bằng sẽ chuyển nhượng Trấn Long Kiến Tài cho chúng ta chứ? Trên đường về Lạc Khải mở miệng hỏi. Dương Chấn nhàn nhạt nói, ngày mai ông ta sẽ cầu xin chúng ta thu mua Trấn Long Kiến Tài. Lạc Khải tuy không biết Dương Chấn lấy đâu ra tự tin để nói câu này, nhưng cũng rõ sự thâm sâu khó đoán của Dương Chấn. Trong lòng thầm có chút kinh ngạc. Một Trấn Long Kiến Tài không hề yếu kém so với tập đoàn Nhạn Trấn. Nếu như bị tập đoàn Nhạn Trấn thu mua, vận hành thật tốt thì xếp hạng của tập đoàn Nhạn Trấn trong top Global 500 chắc chắn sẽ tăng mạnh. Điều này đối với tập đoàn Nhạn Trấn mà nói sẽ là một lần biến chất. Không quá 2 năm, sau khi Cửu Châu Thành được xây dựng thành công, giá trị thị trường của tập đoàn Nhạn Trấn nhất định sẽ tăng mạnh lần nữa. Nghĩ đến tương lai huy hoàng của tập đoàn Nhạn Trấn, Lạc Khải đột nhiên vô cùng trông đợi. Ngày hôm sau cổ phiếu mới mở sàn, giá trị cổ phiếu của Trấn Long Kiến Tài trực tiếp rớt tới đáy. Đây không phải là trọng điểm là ngân hàng đã đến thúc nợ rồi, còn có một lượng lớn các nhân viên Trấn Long Kiến Tài từ chức. Từ chiều hôm qua đến sáng nay, còn chưa tới một ngày mà công ty đã có hơn một nửa nhân viên từ chức rồi. Điều này đối với Trấn Long Kiến Tài mà nói đúng là trong xương lạnh còn thêm tuyết. Điều này khiến Kim Chí Bằng càng thêm kinh sợ, vội vàng gọi đi một cuộc. Tiết Tổng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Yến Đô đã đến Trấn Long Kiến Tài rồi, bây giờ đang ở dưới lầu. còn có giá trị cổ phiếu của Trấn Long Kiến Tài lại rớt rồi. Tiết tổng, không phải ngài nói nhà họ Tiết sẽ giúp chúng tôi, sẽ không để xảy ra chuyện sao? Tiết tổng quát, hoảng cái gì, không phải mới ngày thứ hai thôi sao? Kim Chí Bằng tức đến muốn mắng mỏ. Trấn Long Kiến Tài là tâm huyết của cả nhà họ Kim bọn họ, chỉ vì hủy hợp tác với tập đoàn Nhạn Trấn mà tới hiện tại giá trị thị trường của tổng công ty đã bốc hơi gần một nửa rồi. Đây mới chỉ là chưa tới một ngày thôi, ông ta thậm chí còn không dám nghĩ đợi đến khi cổ phiếu mở sàn ngày mai thì giá trị thị trường của Trấn Long Kiến Tài lại bốc hơi thêm bao nhiêu nữa. Theo tình hình trước mắt thì Trấn Long Kiến Tài căn bản không có bất kỳ dấu hiệu chuyển biến tốt nào cả. Theo như phán đoán của ông ta thì chắc không chống cự nổi quá ngày mai. Nhưng nhà họ Tiết lại nói với ông ta đừng vội. Tiết tổng, tôi có thể không vội sao? Trấn Long Kiến Tài đã mất hơn 300.000 tỷ rồi. Hôm nay nếu như còn không có dấu hiệu chuyển biến tốt thì chỉ e hôm nay sẽ còn bốc hơi thêm 300.000 tỷ nữa đó. Trấn Long Kiến Tài tổng cộng có 900.000 tỷ, không tới 2 ngày đã bốc hơi hơn 600.000 tỷ rồi. Ông nói cho tôi nghe, tôi lấy gì để chống đỡ đây? Ngữ khí của Kim Chí Bằng vô cùng dữ dằn. Không phải không sợ nhà họ Tiết, mà chỉ là bị ép quá rồi. Khốn nạn, ông lại dám dùng cái loại khẩu khí đó nói chuyện với tôi, ông muốn chết sao? Tiết tổng đột nhiên quát. Nghe thấy thanh âm tràn đầy sát khí của Tiết tổng, Kim Chí Bằng mới như tỉnh dậy từ trong giấc mơ. Đối phương là nhà họ Tiết Vương tộc, cho dù đối phương chỉ là một nhân vật nhỏ của nhà họ Tiết đi chăng nữa thì cũng không phải là người ông ta có thể quát. Tiết tổng, xin lỗi, tôi cũng chỉ là vì sốt ruột quá thôi, xin ngài tha thứ cho tôi. Kim Chí Bằng vội vàng xin lỗi. Tiết tổng hư lạnh một tiếng, ông cứ yên tâm là được, chỉ cần toàn lực đối đầu với tập đoàn Nhạn Trấn được rồi. Chỉ cần có thể hạ bệ tập đoàn Nhạn Trấn thì Trấn Long Kiến Tài tổn thất bao nhiêu, nhà họ Tiết bồi thường gấp đôi. Kim Chí Bằng vội vàng nói, cảm ơn Tiết Tổng. Sau khi cúp điện thoại, trên mặt Kim Chí Bằng toàn là lửa giận, hùng hăng nện một đấm lên bàn, gào lên. Nhà họ Tiết thật sự coi ông đây là tên ngốc sao? Trấn Long Kiến Tài căn bản không chống được qua 3 ngày. Đợi đến khi Trấn Long Kiến Tài thật sự phá sản rồi thì nhà họ Tiết còn ngó ngàng đến tôi sao? Kim Chí Bằng không phải tên ngốc mà ngược lại rất thông minh, rất nhanh đã hiểu được cái lợi và cái hại ở trong đó rồi. Chủ tịch Kim không hay rồi, giám đốc Lưu đã tức giận rồi. Ông ta đã dùng danh nghĩa của Ngân hàng Yến Đô gửi thư luật cho chúng ta, giả hạn chúng ta trả nợ vào hôm qua, bây giờ còn một số tiền mà cứ chưa trả, nói muốn đóng băng tài khoản của công ty chúng ta. Chính vào lúc này một nhân viên quản lý cấp cao xông vào, vẻ mặt hoảng loạn mà nói. Mãi đến lúc này Kim Chí Bằng mới ý thức ra nhà họ Tiết căn bản không dựa vào được, nếu không cũng không thể không xử lý bên Ngân hàng Yến Đô được. Đúng rồi, danh thiếp. Ông ta đột nhiên nhớ ra, trước khi Dương Chấn rời đi hôm qua đã đặc biệt để lại một tấm danh thiếp, nhưng đã bị ông ta ném vào thùng rác. Ông ta vội vàng đổ thùng rác xuống đất, đích thân tìm danh thiếp của Dương Chấn từ trong đống rác. Lúc này Dương Chấn đang ở trong văn phòng chủ tịch ở trên tầng cao nhất của tập đoàn Nhạn Chấn. Anh không hề lo lắng chuyện Trấn Long Kiến Tài thất hứa, ngược lại anh vô cùng bình tĩnh ngồi trên ghế làm việc. Trên bàn còn đặt mấy cuốn bản vẽ, tất cả bản vẽ này đều do giáo sư Đỗ thiết kế về Cửu Châu Thành. Điều làm cho Dương Chấn kinh ngạc là ngay cả hai sư tử đá ở lối vào Cửu Châu Thành cũng do giáo sư Đỗ tự mình thiết kế. Không chỉ có như thế, kiến trúc bên trong Cửu Châu Thành cũng có bản vẽ vô cùng chi tiết. Giáo sư Đỗ đúng là bậc thầy trong ngành kiến trúc, quả nhiên là lợi hại, thiết kế này quá hoàn mỹ. Dương Chấn không hề che giấu sự khen ngợi. Lạc Khải cũng vô cùng vui vẻ cười nói, mấy ngày nay Trấn Long Kiến Tài dừng cung cấp vật liệu cho chúng ta, hạng mục Cửu Châu Thành cũng dừng thi công. Giáo sư Đỗ còn tưởng hạng mục Cửu Châu Thành thất bại, sắp phát điên rồi. Dương Chấn cười nói, ông không nói với giáo sư Đỗ sao, không tới 3 ngày hạng mục Cửu Châu Thành có thể khởi công lại một lần nữa. Vẻ mặt Lạc Khải chua xót nói, tôi nói rồi, nhưng giáo sư Đỗ không nhìn thấy công trường thi công thì sẽ không tin. Hiện tại ông thông báo một chút, chiều nay vật liệu sẽ đến công trường, nói công trường chuẩn bị thi công. Dương Chấn đột nhiên mở miệng nói, Lạc Khải khiếp sợ trong lòng. Dù sao Trấn Long Kiến Tài vẫn chưa nhượng bộ, hiện tại Dương Chấn nói chiều nay muốn khởi công, dáng vẻ này là nắm chắc phần thắng trong tay. Không phải Lạc Khải không tin Dương Chấn, mà lúc này tập đoàn Nhạn Trấn đối mặt với kẻ địch quá mạnh. Lạc Khải vừa chuẩn bị rời đi để sắp xếp nhiệm vụ của Dương Chấn, điện thoại bàn của Dương Chấn bỗng nhiên vang lên. Dương Chấn nhấn nút loa ngoài, một giọng nói quen thuộc lại tràn đầy lo lắng bỗng vang lên. Chủ tịch Dương, tôi đồng ý chuyện tập đoàn Nhạn Trấn thu mua. 300.000 tỷ, tôi đồng ý. Lạc Khải nghe vậy thì vẻ mặt lập tức kinh ngạc. Ông ta vốn cho rằng Trấn Long Kiến Tài vẫn tiếp tục kiên trì, nhưng không ngờ lại nhượng bộ nhanh như thế. Không lẽ Dương Chấn nói đúng, buổi chiều công trường có thể thi công? Chủ tịch Kim, hình như ông nhầm một số chuyện rồi. Ngày hôm qua trấn Long Kiến Tài có giá trị thị trường là 900.000 tỷ. Tôi chấp nhận thu mua với giá 300.000 tỷ. Hôm nay hình như giá trị thị trường của trấn Long Kiến Tài chỉ có 300.000 tỷ. Ông cho rằng tôi còn thu mua với giá 300.000 tỷ sao? Vẻ mặt Dương Chấn bình tĩnh nói, huống chi dựa vào tình hình hiện tại, giá thị trường của trấn Long Kiến Tài đang có xu hướng giảm mạnh. Ông nghĩ còn có giá trị không? Vậy rốt cuộc cậu muốn thu mua trấn Long Kiến Tài với giá bao nhiêu? Kim Chí Bằng nghiến răng nghiến lợi hỏi. 30.000 tỷ. Dương Chấn nhẹ nhàng nói, lúc anh nói 30.000 tỷ thì ngay cả Lạc Khải cũng khiếp sợ. Ngày hôm qua giá trị thị trường vẫn còn 900.000 tỷ, đến hôm nay đã biến thành 30.000 tỷ. Cậu nói cái gì? 30.000 tỷ à? Cậu dùng 30.000 tỷ thu mua trấn Long Kiến Tài có giá trị thị trường 900.000 tỷ sao? Giọng nói của Kim Chí Bằng tràn ngập tức giận. Dương Chấn, cậu đúng là quá đáng, rất quá đáng. Tôi nói cho cậu biết, cậu không đưa cho tôi 300.000 tỷ, cho dù trấn Long Kiến Tài phá sản thì tôi cũng không chấp nhận để cậu thu mua. Lạc Khải lo lắng, rất muốn nói với Dương Chấn chấp nhận kế hoạch thu mua trấn Long Kiến Tài với giá 300.000 tỷ. Không ngờ Dương Chấn lại nói, nếu đã như vậy thì chúng ta không còn gì để nói. Ông cứ tiếp tục ôm lấy tình hình hỗn loạn của trấn Long Kiến Tài, chờ ngày mai phá sản đi. Đúng rồi, tôi nói cho ông biết, cho dù trấn Long Kiến Tài phá sản thì sẽ có trấn Long Kiến Tài mới xuất hiện. Với địa vị của tập đoàn Nhạn Trấn ở Yến Đô thì chúng tôi có thể nhanh chóng lấy được hợp đồng cung ứng. Hạng mục Cửu Châu Thành sẽ nhanh chóng tiếp tục khởi công lại. À, đến lúc đó ông không thể ngăn cản hạng mục Cửu Châu Thành tiếp tục thi công. Đối với nhà họ Tiết mà nói thì ông và trấn Long Kiến Tài cũng hoàn toàn mất đi tác dụng, đúng không? Chủ tịch Kim ông nói xem đến lúc đó nhà họ Tiết còn giữ lời hứa cho ông lợi ích hay không. Giọng của Dương Chấn nghe vô cùng nhẹ nhàng, giống như có sức lôi cuốn kỳ lạ, ngay Lạc Khải cũng cảm thấy lạnh cả người. Dương Chấn nói xong thì cúp điện thoại. Không chỉ có như thế, anh còn tháo dây điện thoại bàn ra. Chủ tịch, không lẽ cậu thực sự muốn từ bỏ việc thu mua trấn Long Kiến Tài chứ? Lạc Khải nghi ngờ hỏi. Dương Chấn lắc đầu cười nói, Kim Chí Bằng không gọi được cho tôi thì nhất định sẽ đến tập đoàn Nhạn Trấn cầu xin tôi. Hiện tại toàn bộ Yến Đô nằm trong sự khống chế của chúng ta. Ngoại trừ tập đoàn Nhạn Trấn thì không có ai có thể cứu được trấn Long Kiến Tài. Lạc Khải nghe vậy thì bỗng hiểu ra, càng ngày càng thêm kính trọng Dương Chấn. Quả nhiên không tới 20 phút, Kim Chí Bằng đã đến tập đoàn Nhạn Trấn. Chủ tịch Dương, tôi bán 30.000 tỷ, tôi bán toàn bộ trấn Long Kiến Tài cho cậu. Kim Chí Bằng thấy Dương Chấn thì vẻ mặt đầy cầu xin nói. Lúc ông ta nói chuyện vẫn luôn thở hổn hển. Rõ ràng vừa rồi ông ta chạy đến văn phòng của Dương Chấn. Đến lúc này sự lo lắng của Lạc Khải mới hoàn toàn biến mất, vẻ mặt rất kích động. Tập đoàn Nhạn Trấn chỉ dùng 30.000 tỷ để thu mua trấn Long Kiến Tài có giá trị thị trường 900.000 tỷ. Dương Chấn lại không có vẻ kích động. Anh chỉ nói, Lạc Tổng, ông và Chủ tịch Kim nói chuyện với nhau đi. Được, Lạc Khải cung kính trả lời. Ngay sau đó châm chọc nhìn vào mắt Kim Chí Bằng nói, đi thôi Chủ tịch Kim. Từ đầu đến cuối Dương Chấn luôn cúi đầu nhìn bản vẽ hạng mục Cửu Châu Thành, không nhìn Kim Chí Bằng một chút nào. Mặc dù Kim Chí Bằng cảm thấy uất nghẹn, nhưng cho tới bây giờ ông ta đã bất lực. Nếu không chấp nhận cho tập đoàn Nhạn Trấn thu mua thì trấn Long Kiến Tài sẽ phải phá sản. Quan trọng là ông ta còn phải gánh vác khoản nợ khổng lồ. Hiện tại trong tay còn có 30.000 tỷ. Ông ta cũng không thể bắt đầu lại từ đầu. Tập đoàn Nhạn Trấn nhanh chóng thu mua trấn Long Kiến Tài, mà hạng mục Cửu Châu Thành cũng khởi động lại. Yến Đô, trong biệt thự tư nhân cao cấp ở vùng ngoại thành, Tiết Nguyên Bá bị nhốt ở Yến Đô suốt 3 ngày vẫn không có cơ hội rời đi. Dương Chấn dẫn đầu mấy gia tộc cố gắng tìm kiếm tung tích của ông ta. Hiện tại ông ta đã rời đi thì chẳng khác gì tìm đường chết. Ông ta biết rõ Dương Chấn, anh thật sự có thể giết người diệt khẩu. Tam Vương Tử, trấn Long Kiến Tài đã bị tập đoàn Nhạn Trấn thu mua rồi. Tiết Nguyên Bá bỗng nhận được tin tức trấn Long Kiến Tài bị thu mua. Cái gì? Đồ con lợn Kim Chí Bằng, ông ta thật sự đưa trấn Long Kiến Tài cho người khác sao? Tiết Nguyên Bá biết được tin tức này thì lập tức nổi giận. Ông ta đã âm thầm làm mọi thứ, vốn cho rằng mượn dùng danh tiếng của nhà họ Tiết thì Kim Chí Bằng chắc chắn sẽ đồng ý. Ông ta đã điều tra rõ ràng, tập đoàn Nhạn Trấn đã đầu tư số tiền lớn vào hạng mục Cửu Châu Thành. Nếu hạng mục Cửu Châu Thành thất bại thì tập đoàn Nhạn Trấn sẽ chịu tổn thất rất lớn, thậm chí có thể làm cho tập đoàn Nhạn Trấn phá sản trong vòng một tháng. Nhưng ông ta không ngờ lại thất bại. Sau khi ông ta cúp máy thì một người trung niên mặc đồ vải đi tới, mở miệng nói, Tam Vương Tử, chúng ta đã rời khỏi nhà họ Tiết quá lâu rồi, nếu chúng ta không trở về thì sợ là sẽ có lời ra tiếng vào. Sắc mặt Tiết Nguyên Bá càng thêm khó coi. Nhiệm vụ lần này của ông ta nắm lấy 3 tỉnh, nhưng Dương Chấn tham gia vào nên đã mất đi tỉnh Giang Bình. Ông ta rơi vào đường cùng nên đi tới Yến Đô, định giải quyết Dương Chấn trước, sau đó giành lại Giang Bình. Nhưng hiện tại không chỉ không giải quyết được Dương Chấn, ngược lại, ông ta còn bị Dương Chấn bao vây ở Yến Đô. Cho tới bây giờ nhà họ Tiết vẫn chưa rõ những chuyện này. Nếu hai anh trai biết ông ta dùng nhiều thời gian như vậy nhưng không chỉ không nắm được ba tỉnh, ngược lại còn bị Dương Chấn bao vây ở Yến Đô, sợ là địa vị của ông ta ở nhà họ Tiết cũng sẽ giảm xuống. Đây là lúc rời đi. Tiết Nguyên Bá im lặng một lúc lâu, bỗng nhiên cắn răng nói. Nhưng trước đó phải làm cho Yến Đô hỗn loạn lên. Nếu Yến Đô hỗn loạn lên thì mới có cơ hội rời đi được. Sau khi Trấn Long Kiến Tài bị tập đoàn Nhạn Trấn thu mua thì những người vốn từ chức ở Trấn Long Kiến Tài lại quay về Trấn Long Kiến Tài. Lúc trước ngân hàng Yến Đô gấp gáp đòi nợ, hiện tại không chỉ không đòi nợ, ngược lại ngân hàng Yến Đô chủ động gia tăng các khoản vay cho Trấn Long Kiến Tài, mà giá cổ phiếu của tập đoàn Nhạn Trấn cũng tăng liên tục. Trong 3 ngày ngắn ngủi, giá trị thị trường của tập đoàn Nhạn Trấn đã tăng hơn 2 lần. Dù sao Trấn Long Kiến Tài cũng có giá trị thị trường ngang ngửa với tập đoàn Nhạn Trấn. Tập đoàn Nhạn Trấn thu mua Trấn Long Kiến Tài, giá trị thị trường tăng gấp 2 lần cũng là chuyện bình thường. Tập đoàn Nhạn Trấn vốn nằm trong top 500 tập đoàn lớn trên thế giới, bây giờ lại tăng lên mấy chục hạng. Cậu Dương chúc mừng. Quan Tôn Sắc và Hàn Khiếu Thiên chủ động mang theo quà và đi vào tập đoàn Nhạn Trấn, trên mặt đầy tươi cười. Dương Trấn cười nói, tôi thấy dáng vẻ hăng hái của hai người thì tôi nghĩ hai người còn có thể tiếp tục ngồi ở vị trí gia chủ thêm mấy năm nữa. Hai người nhìn nhau cười, Hàn Khiếu Thiên bất đắc dĩ nói, tôi cũng muốn tiếp tục dẫn dắt nhà họ Hàn ngày càng lớn mạnh, nhưng sức khỏe không cho phép, chỉ có thể để Hàn Diệp thay thế thôi. Quan Tôn Sắc cũng cười nói, tương lai là thiên hạ của người trẻ tuổi, chúng tôi già rồi. Bởi vì không yên tâm, Hàn Khiếu Thiên và Quan Tôn Sắc vốn đã lùi về sau, lần này sau khi bọn họ đến Yến Đô thì lại bắt đầu khống chế gia tộc. Dù sao đây cũng là Yến Đô, hơn nữa bọn họ muốn cho nhà họ Hàn và nhà họ Quan có một địa vị ở Yến Đô. Nhiệm vụ quan trọng như thế giao cho con cháu thì bọn họ không yên tâm. Cậu Dương, hôm nay chúng tôi đến đây là để chúc mừng tập đoàn Nhạn Trấn lại tạo ra một kỳ tích, mặt khác chúng tôi định từ chức với cậu. Hàn Khiếu Thiên bỗng nhiên mở miệng nói, hiện tại nhà họ Hàn đã cắm rễ ở Yến Đô, tôi định giao cho toàn bộ nhà họ Hàn cho Hàn Diệp an hưởng tuổi già. Quan Tôn Sắc cũng mở miệng nói, tôi cũng định từ chức giao vị trí gia chủ cho cháu trai Quan Tuyết Tùng. Dương Trấn hơi mỉm cười, hai người quyết định là được, không cần có ý chạy tới xin từ chức với tôi. Hàn Diệp và Quan Tuyết Tùng không tệ, cũng trưởng thành rất nhiều. Tôi tin không bao lâu sau nhà họ Hàn và nhà họ Quan cũng sẽ đứng ngang với nhà họ Trần thôi. Cảm ơn cậu Dương đồng ý. Hai người vừa cười vừa nói, dù sao nhà họ Trần đến đây trước một bước đã sớm cắm rễ ở Yến Đô. Mà tuy rằng nhà họ Hàn và nhà họ Quan phụ trách sản nghiệp của Liên minh năm gia tộc, nhưng vẫn không thể so sánh với nhà họ Trần. Đúng lúc này, Quan Tôn Sắc bỗng nhiên nhận được điện thoại. Không biết đối phương nói gì đó, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi. Cậu nói cái gì? Tuyết Tùng bị ám sát, hiện đang cấp cứu sao? Sau đó Hàn Khiếu Thiên cũng nhận được điện thoại, vô cùng tức giận. Hàn Diệp bị ám sát à? Hai người vẫn chưa cúp máy thì điện thoại của Dương Chấn lại vang lên. Dương Chấn thấy Trần Hưng Hải gọi tới thì sắc mặt trầm xuống. Dương Chấn một tay nâng đỡ ba gia tộc này. Nhà họ Quan và nhà họ Hàn vừa giao vị trí gia chủ cho con cháu, thì sau đó hai người đó bị ám sát. Hiện tại Trần Hưng Hải cũng gọi tới, rất có thể là tin xấu. Cậu Dương, con trai Trần Hạo của tôi bị ám sát, hiện tại đang cấp cứu. Dương Chấn mới nhận điện thoại thì giọng của Trần Hưng Hải bỗng nhiên vang lên. Không chỉ có như thế, cùng lúc đó gia tộc Vũ Văn, một trong Yến Đô bát môn, còn nhà họ Diệp và nhà họ Hoàng, ba gia chủ của ba gia tộc lớn cũng bị ám sát. Dương Chấn liên tiếp nhận được mấy tin tức này, sắc mặt càng trầm xuống, trong mắt tràn đầy sát ý. Cậu Dương, chắc chắn nhà họ Tiết làm chuyện này. Hàn Khiếu Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, bọn họ đang cảnh cáo chúng ta, không giết chết chúng tôi và người đứng đầu gia tộc có quan hệ thân thiết với cậu, ngược lại là bị thương nặng phải cấp cứu. Quan Tôn Sắc cũng trầm giọng nói, không sai, nhà họ Tiết muốn dùng thủ đoạn này nói cho chúng ta biết, nếu nhà họ Tiết muốn những người này chết thì những người này chỉ có thể chết. Dương Chấn gật đầu, hai người yên tâm, tôi nhất định sẽ cho hai người một câu trả lời về chuyện này. Cậu Dương, chúng ta không có ý trách cậu, nhưng nhà họ Tiết khinh người quá đáng, bọn họ dựa vào mình là vương tộc, sắp xếp sát thủ ra tay với chúng ta. Hàn Khiếu Thiên vội vàng nói. Quan Tôn Sắc cũng nói, đúng vậy cậu Dương, chúng tôi không có ý trách cậu. Trong khoảng thời gian này, chúng ta đã cố gắng truy tìm người nhà họ Tiết ở Yến Đô. Lần này bọn họ phản công lại, chúng ta cần phải nghĩ cách đối phó, nếu không thì rất có thể xảy ra án mạng. Dương Chấn rất tức giận, nhà họ Tiết là một trong năm vương tộc, nhưng làm việc không có điểm dừng. Trước đó lợi dụng Lê Chiết bắt Tần Nhã muốn ra tay với Dương Chấn, mà lần này bọn họ lại ra tay với những người đứng đầu các gia tộc có quan hệ thân thiết với Dương Chấn. Hai người dừng nhiệm vụ tìm kiếm người nhà họ Tiết trước. Dương Chấn im lặng một lúc lâu, sau đó bỗng nhiên mở miệng nói, không phải anh sợ nhà họ Tiết, mà là sợ nhà họ Tiết làm việc không có điểm dừng. Lần này anh không để ý đến điều này, nên mấy gia tộc lớn gặp phải phiền toái lớn như thế. Cũng may nhà họ Tiết vẫn không dám hoàn toàn xé mặt nhau. Chỉ phái sát thủ ám sát gia chủ gia tộc cũng không giết chết. Nhưng cho dù như thế cũng mang đến áp lực không nhỏ cho Dương Chấn. Hàn Khiếu Thiên và Quan Tôn Sắc nghe vậy thì khiếp sợ. Dương Chấn muốn nhượng bộ sao? Cậu Dương, tôi cho rằng chúng ta nên tiếp tục tìm kiếm tung tích người nhà họ Tiết. Hàn Khiếu Thiên trầm giọng nói, nhà họ Tiết mới ra cảnh cáo. Nếu hiện tại chúng ta lùi bước, nhà họ Tiết chắc chắn càng thêm kiêu ngạo. Quan Tôn Sắc cũng vội vàng nói, cậu Dương, tôi đồng ý với gia chủ Hàn, hiện tại không phải là lúc yếu thế. Hai người rất kính trọng Dương Chấn, cũng biết rõ năng lực của Dương Chấn. Mặc dù đối thủ là vương tộc nhà họ Tiết, bọn họ cũng không sợ. Dưới tình huống này, hai người còn bằng lòng tiếp tục đối đầu với nhà họ Tiết. Trong lòng Dương Chấn vô cùng cảm động. Nhưng nhà họ Tiết không phải là Yến Đô bát môn. Đối với nhà họ Hàn và nhà họ Quan, chỉ là gia tộc mới ở Yến Đô, thì đó là sự uy hiếp lớn. Hai người cứ yên tâm, mục đích của nhà họ Tiết là muốn người nhà họ Tiết rời khỏi Yến Đô. Dương Chấn trầm giọng nói, nếu chúng ta tiếp tục truy tìm người nhà họ Tiết thì khó tránh khỏi nhà họ Tiết chó cùng giết dậu. Tôi không sợ nhà họ Tiết, nhưng hai người lại không giống như thế. Nếu nhà họ Tiết thật sự muốn giết hai người thì dễ như trở bàn tay. Hai người nghe Dương Chấn nói xong thì vẻ mặt đầy cảm động. Nhưng hai người vừa muốn tiếp tục khuyên bảo thì Dương Chấn đã cắt ngang. Được rồi, hai người nhanh chóng đến bệnh viện thăm Hàn Diệp và Quan Tuyết Tùng đi. Lần này người xảy ra chuyện cũng khá nhiều, Dương Chấn cũng định đến bệnh viện xem sao. Nhưng bọn họ vừa rời khỏi tập đoàn Nhạn Chấn, mười mấy chiếc xe Audi màu đen bỗng nhiên xuất hiện bên ngoài. Trong mỗi chiếc đều có 4-5 người vạm vỡ bước xuống. Trong mấy giây ngắn ngủi, đám người Dương Chấn bị bao vây ở giữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Và xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.